Trời đựu, ta thành vương phi rồi. Chương 34-2, ngoại truyện, già con. Góc truyện audio.com. Tối hôm ấy Hành tổng tài đi làm về, cả người mệt mỏi lăn ra giường. Con heo tức Hành phu nhân, vợ Hành tổng tài đang ngủ như heo đã chết, ngửi thấy hơi Hành tổng tài thì mở lớn mắt. Hành phu nhân nhích lại gần Hành tổng tài, bò lên người Hành tổng tài và khẽ gọi, chồng ơi. Không ai đáp lại. Hành Liên Uyên đáp cái lông ấy, đáp lại là hắn éo còn xương chôn. Hình Hoa Hoa lại gọi, chồng à, kho kho. Lần này đáp lại nhưng là tiếng ngáy to như tiếng trống vang. Hình Hoa Hoa, ngáy kinh hơn cả cô. Mà khoan, chồng cô nết na, tùy mị lại giữ ý, có bao giờ ngáy? Hay thằng nào con nào giả dạng? Trời đựu, không phải chứ? Hành phu nhân nghĩ nghĩ, quyết xác định thử chút. Hành phu nhân há miệng, nhắm bên má Hành tổng tài cắn xuống. Một giây, hai giây, ba giây, nửa đêm còn ngứa răng. Vợ, em nên tiết chế lại đi. Hành tổng tài tay giơ gối che má mình. Hành phu nhân mồm ngập gối, vẻ mặt đặc sắc, quả thật là chồng cô. Mỗi lần cô định cắn ổng là ổng cho cô mồm ngập gối như bây giờ vậy đó. Sau đó Hành phu nhân nhả gối, rồi dùng tốc độ đến bàn thờ nhanh nhất lao vào Hành tổng tài. Miệng thốt ra ba từ, làm tí đi chồng yêu. À ta nhầm, là năm từ. Hành tổng tài cười trừ, dịu dàng xoa đầu Hành phu nhân. Chồng mệt, với lại còn chưa hỏi ý các con làm cái kiêu kiêu. Một tuần thì hết cả tuần làm, chưa cả tính những buổi chiều lẻ trong tuần. 4 năm đứa, còn muốn sinh nữa sao? Hành tổng tài bên ngoài nhã nhặn, nhưng lòng vô cùng nóng. Hành phu nhân bĩu môi, bỗng cửa mở, đầu của 5 đứa bé thò vào. 5 đứa bé đứa nào cũng là tiểu sinh trai, tiểu sinh gái, hai người trong phòng giật mình. 5 đứa bé cười gian, đồng thành, chúng con không ngại có thêm em, chỉ cần ba và mẹ cố gắng thôi. Hành Liên Uyên, trời má, mấy đứa này làm phản rồi. Nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà, hắn đi làm vất vả để kiếm tiền nuôi giặc lớn rồi. Hình Hoa nháy mắt với 5 đứa bé, mai mẹ sẽ làm bánh kem và trà sữa đại các con yêu. 5 đứa bé cười hi hí, chúc ba mẹ buổi tối ngọt ngào, rồi đóng cửa cái rầm. Nghe nói Hành gia lại có thêm một tiểu sinh gái nữa ra đời. Tất cả đều âm thầm khen Hành tổng tài nết na khỏe mạnh thật. Cho ta tí động lực đi nào, đề cử và bình luận khó lắm à, cho ta cái nhận xét đi. Cách chương.